Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1900, tạo hóa thổ. Tô Viêm bị dằn vặt sống dở chết dở, phù văn màu đen chiếu rọi bên dưới, rơi xuống đến chí cường trật tự pháp tắc, xuyên qua đến người của Tô Viêm thể ở trong. Đây là bắt nguồn từ Táng Thiên Đại Đạo thẩm phán. Phải biết này, phù văn màu đen chính là Táng Thiên Hải hạt nhân. Mặc dù là thiên tộc phong đế cường giả đều bị trấn áp. Khó có thể tưởng tượng phù văn màu đen này đến cùng có mạnh bao nhiêu sức mạnh cội nguồn. Hiện nay, đầy trời pháp tắc hóa thành đại dương, đồng loạt lăn xuống dưới đến. Ở thẩm phán Tô Viêm thể chất đại đạo, thử hỏi trong thiên địa có bao nhiêu người có thể đi chịu đựng. Tô Viêm thể chất gãy vỡ, Táng Thiên chi khu dường như rách nát, muốn trôi đi sạch sẽ hết thảy tinh huyết đạo hạnh, nhưng cuối cùng Tô Viêm vẫn là thể hiện ra đầy đủ mạnh mẽ và siêu phàm. Tàn tạ thân xác hừng hực rừng rực, thiêu đốt đi ra đại đạo hỏa quang, ở trong chui ra một đạo tiếp một đạo tân sinh đại đạo dấu vết. Vạn cái đại đạo dấu vết, có phá nát tiên loại sức mạnh, cũng có vạn thể lực lượng, bọn họ ở trong hủy diệt giao hòa, cũng dường như hóa thành vạn viên đại đạo chủng tử, cắm rễ ở Tô Viêm trong thân thể, hấp thụ chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành. Này thật giống là ở sau khi phá rồi dựng lại. Thiết Bảo Tài lo lắng, nhìn kỹ Tô Viêm trạng thái, nói, quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Phù văn này liền phong đế cường giả đều có thể áp chế. Có thể tưởng tượng được đến cùng tồn tại đáng sợ dường nào thẩm phán sức mạnh. Hơi một tí đều sẽ chết đi cục diện. Đối Tô Viêm tới nói quá dày vò. Thống khổ rất gần với ngất. Cơ thể hắn tàn tạ. Tuy nói mọc ra mới đại đạo trật tự, nhưng là thể chất của hắn biến dị trong quá trình. Ở thôn phệ Tô Viêm không trọn vẹn tinh huyết. Như vậy xuống, Tô Viêm liền tái tạo cơ hội đều không có. Rất khả năng ngã chồng vó ở tiến hóa trên đường đầu. Hiện tại Trúc Nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể làm gấp. Bận bịu không tiền nhiệm cái gì bận bịu. Đây là Tô Viêm kiếp. Chịu đựng được tất nhiên thu hoạch đại tạo hóa. Bọn họ tin chắc từ trong núi thây biển máu giết ra đến Tô Viêm sẽ không ngã chồng vó ở tiến hóa trên đường. Dần dần, Tô Viêm có chút mê man. Hắn lãng quên thống khổ, lãng quên tự thân tình cảnh. Hắn thân thể tàn phế như là hóa thành xác không. Tinh thần ý chí của hắn tất cả đều là bị phù văn màu đen nuốt đi rồi. Đây là khó có thể chống cự dây dưa sức mạnh. Hắn vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho tinh thần ý chí rơi vào phù văn màu đen bên trong. Quả thực rơi vào vạn cổ vực trời bên trong, rộng lớn đến mức tận cùng, đầy trời táng thiên khí tức rơi xuống đến, ẩn chứa một loại chôn xuống vũ trụ thịnh thế, chôn xuống vũ trụ chư thiên, chôn xuống dòng tuế nguyệt đại khí phách. Đây là chí cường truyền thừa, ẩn chứa đầy trời đại đế ánh sáng. Liền phảng phất trong truyền thuyết đế mệnh thần thông ở Tô Viêm trong tinh thần thức hải bắt đầu tỏa ra, khá là khủng bố cùng khó mà tin nổi. Táng Thiên, cổ xưa âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại dường như ngàn tỷ chớp giật ép xuống ở Tô Viêm nội tâm. Mỗi một tầng đạo âm đều rung tai phát điếc, vang vọng ở linh hồn của người ta nơi sâu xa, cũng ẩn chứa khải linh lực lượng. Tỉnh lại người cổ lão nhất cùng nguyên thủy tiềm năng, Tô Viêm nguyên thần bị thôn phệ, bị chôn xuống, như là một loại khác loại tử vong. Không được, Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm thân xác càng ngày càng gay gâu, tân sinh đại đạo trật tự không ngừng thôn phệ Tô Viêm huyết nhục tinh hoa. Thân thể của hắn sinh cơ càng ngày càng suy yếu, ngược lại. Trúc Nguyệt thử nghiệm lấy ra một ít linh dược tẩm bổ Tô Viêm, nhưng phát hiện bất luận cái gì vật chất cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Lão già nhanh nghĩ biện pháp. Tử Hà Tiên tử nôn nóng, nguyên thần của Tô Viêm như là ly thể, nguyên thần đối mặt rất lớn làm khó dễ. Không cần phải gấp, thần bí hài cốt khẽ nói, đây là đại kỳ ngộ, tương đương với táng thiên lão nhân đế mệnh pháp tắc đang gột rửa Tô Viêm. Chịu đựng được tiền đồ vô lượng, càng ngày càng suy yếu, thật sẽ không chết rồi chứ. Vô pháp quấy dày, phù văn màu đen chủ đạo Tô Viêm, sinh cơ của Tô Viêm suy yếu đến mức tận cùng, thân thể tàn phế đều héo rút, quả thực muốn hóa thành một mảnh tro tàn. Chỉ có tân sinh đại đạo trật tự đang phát sáng, còn đang kéo dài thôn phệ Tô Viêm bản mệnh sức mạnh. Này thật giống là ở diễn đạo. Thời gian này, Mục Hinh quái dị nói, ta nghe lên Gia Gia đã nói, tiên vương đường hung hiểm vạn lần, nhất định phải chém xuống cũ ta, mọc ra một cái mới ta, loại bỏ một ít tạp chất cùng tinh hoa, hoàn mỹ dựng dục ra mới tiên vương thân thể. Thiết bảo tài đột nhiên một cơ linh, nó biết tiền sử lão đại ca là di thoát, cũng không phải là chân thân, như vậy nói lão đại ca cũng là tiên vương. Hắn hiện tại thân thể bất quá là năm đó chém xuống tạp chất, là di thoát, bỏ đi chi vật. Hiện tại Tô Viêm ở trải qua tất cả những thứ này, lẽ nào hắn đang đột phá tiên vương? Bất quá ý nghĩ này hơi dọa người, căn bản không có bất luận cái gì độ khả thi. Nói chung đây là rất khủng bố kỳ ngộ. Mục Hinh mắt to trong suốt, nói, nghe Gia Gia nói, tiên nhân động cái thế thiên kiêu, có một ít nhân vật rất đáng sợ, sẽ lấy đế đạo pháp tắc vì bọn họ gột rửa thân xác, tái diễn đại đạo, hóa thành đương đại vô địch thân thể. Bảo tài bọn họ líu lưỡi, tiên nhân động chính là tiên nhân động, không hổ là hội tụ toàn bộ tiên giới mạnh nhất tài nguyên chi địa. Bất quá có tư cách tiếp thu loại đãi ngộ này rất ít. Đến từ chính đế tộc thành viên, diễn đạo, đối với phong đế cường giả đều muốn trả giá rất lớn. Lại có thất bại tỷ lệ, thế nhưng một khi thành công khủng bố tuyệt luân, tương lai tiên vương đường đều sẽ thiếu một ít cản trở. Đương nhiên căn cứ Mục Hinh hiểu rõ, loại người này quá ít, tìm không ra mấy vị. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm tình huống cũng giống như diễn đạo, mà này vẫn là thuộc về riêng mình bọn hắn mạch này. Tất nhiên có thể để cho Tô Viêm táng thiên chi khu càng cường hãn hơn. Hô, Tô Viêm thân thể tàn phế đột nhiên tỏa ra tia sáng. Trong cơ thể tân sinh vạn tầng trật tự đại đạo hóa thành thần bí ánh lửa, như là đốt cháy chư thiên tài đạo chi hỏa, thiêu đến Tô Viêm cả người đỏ rực, dường như muốn tan ra đồng dạng. Đây là thế nào một loại gian vặt, thật không thể tưởng tượng, rốt cuộc Tô Viêm đã thương thành như vậy, hiện tại lại bị diễn đạo chi hỏa nung đốt, thân xác bị đốt đỏ như máu, thật muốn hóa thành máu loãng. Quá trình thật quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ hình thần đều diệt. Răng rác, trong chớp mắt, Tô Viêm trong cơ thể truyền đến dày đặc âm thanh, dường như xương ở toàn phương vị gãy vỡ đồng dạng. Trúc Nguyệt căng thẳng, lập tức bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Tô Viêm đỏ như máu thân thể, lỗ chân lông phun ra phê máu, xương gãy, phủ tạng mảnh vỡ liên miên liên miên. Thế nhưng thân thể của hắn đang thu nhỏ lại, vạn tầng đại đạo hỏa quang chui vào Tô Viêm trong thân thể, thân thể máu thịt cấp tốc thu nhỏ lại, rất sắp biến thành một cái thiếu niên mi thanh mục tú, dần dần lại biến thành một đứa bé con. Bảo tài bọn họ đều dọa sợ, đây là phản lão hoàn đồng sao? Tô Viêm biến thành một đứa bé đồng trắng mập mạp, nhưng chẳng ai sẽ lơ là cái vật nhỏ này, trong cơ thể tồn tại sức mạnh rất khủng bố, như là trời sinh thánh thai, lượn lờ hoàng kim thần quang, rất là thần thánh. Này nhưng đúng là kỳ lạ rồi. Tử Hà Tiên tử trợn mắt ngoác mồm, Tô Viêm biến thành một cái tiểu hài đồng, lẽ nào diễn đạo sau muốn lấy loại này hình thái sinh tồn được? Trúc Nguyệt cũng dở khóc dở cười, đây là tình huống thế nào? Hùng hài tử chạy, bảo tay sói chu một tiếng, trên người mặc rộng lớn áo bào tiểu hài đồng, rời đi phù văn màu đen bao phủ chi địa, đi tới một mảnh cổ xưa thế giới thần bí, đại mà bao la, nhìn không tới phần cuối. Địa thế của nơi này quá hùng vĩ, dường như bao trùm chư thiên, lớn được không thể tưởng tượng, thậm chí trên mặt đất ngang dọc các loại thái cổ sao lớn. Ông ánh núi thần, hoàng kim thái dương, rất đáng sợ cùng quái dị, dường như tướng tinh hải đều luyện đến mặt đất bên trong. Cẩn thận đi cảm ngộ dường như nhìn thấy ngàn tỷ thần ma độ luyện ở bên trong. Trấn áp chư đế, cầm cố ở núi đá ở trong. Kêu, hài đồng trạng thái tô viêm kém chút bại liệt trên đất. Vùng thế giới này tồn tại bàng bạc áp lực, ép người không thở nổi. Chư thánh sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Mênh mông đại địa, phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên mặt đất có chút hài cốt, rất ít, rất có hạn. Thế nhưng mỗi một khối hài cốt đều tồn tại khủng bố hung quang. Tất nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh mất mạng chi địa. Nơi này là tầng thứ hai táng địa. Chỉ có xông qua táng thiên hải mới có tư cách đi tới nơi này. Hài đồng cắn răng, nỗ lực dẫn dắt sức mạnh của bản thân, tỏa ra táng thiên khí tức, thích ứng vùng thế giới này. Hắn chạy băng băng, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Hắn đang tìm kiếm nơi quy tụ của mình. Hài đồng toàn bộ mái tóc nhẹ nhàng, trắng mập mạp, thân thể dâng lên thánh khiết hào quang, như là một cái thân thể tiên thai. Một trận nhanh như chớp, tóc dài đều trôi về sau đầu. Dần dần, hắn tới gần một mảnh rất thần bí cùng cổ xưa thế giới. Hài đồng bản năng vung lên một quyền. Tuy rằng nguyên thần của Tô Viêm xuất khiếu chui vào phù văn màu đen bên trong, nhưng hắn cô đọng thân sắc đó là khá là khủng bố. Táng thiên quyền có 102, đập sập thương khung, nát tan càn khôn. Rất khó tưởng tượng đây là một vị hài đồng bạo phát, tỏa ra khí tức quá khủng bố, khí thôn trời cao, vung quyền đập sập khu cổ địa này. Trên thực tế, đã từng không quản nhân vật đáng sợ cỡ nào, đều rất khó thương tổn được vùng thế giới này từng cọng cây ngọn cỏ. Nhưng Tô Viêm hoàn toàn làm được, đánh xuyên một vùng đất cổ xưa, xông đến một mảnh thần thánh sán lạn thế giới, có tạo hóa khí tức khuấy động, nhấn chìm rồi thương khung, tạo hóa thổ khí tức, thần bí hài cốt bị kinh sợ, khẽ quát, chư đế nơi quy tụ. Sao như vậy, nơi này sao ẩn chứa? Táng thiên lão nhân đến cùng là ai? Đúng là táng thiên lão nhân sao? Táng thiên lão nhân là táng địa thời đại tối cường giả. Nhưng là lần này, thần bí hài cốt nghi vấn thân phận của táng thiên lão nhân. Hắn diện mạo ban đầu đúng là táng thiên lão nhân sao? Chẳng lẽ còn nắm giữ cái khác đáng sợ hơn thân phận? Đầy trời kỳ dị gợn sóng, đây là quen thuộc mà lại hơi có vẻ xa lạ khí tức. Thần bí hài cốt đã từng chứng kiến quá, đối với loại khí tức này sẽ không quên, nhưng là hiện nay Tô Viêm hài đồng xông vào thế giới. Có như biển tạo hóa thổ khí tức ép xuống tới. Đáng tiếc, thần bí hài cốt đã khó có thể tiếp tục thấy rõ xuống. Hắn dính bám vào trên người Tô Viêm thần niệm tắt rồi. Không quản là táng thiên hải phù văn màu đen, vẫn là tầng thứ hai phong giới tạo hóa địa, đều thuộc về hai đại phong giới hạt nhân hạt nhân. Có lẽ có cường tộc đánh vỡ quá, thế nhưng tuyệt đối phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lão già ngươi làm sao rồi? Tử Hà tiên tử kinh ngạc, phát hiện thần bí hài cốt tâm tình chập chờn rất mãnh liệt. Vẫn là lần thứ nhất đụng tới hắn thất thố. Hiện nay bảo tài bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Căn bản không vào được tầng thứ hai tạo hóa địa. Chỉ có thể tha thiết mong chờ chờ đợi. Oanh, tầng thứ hai cổ địa. Đầy trời tạo hóa khí tức dâng trào. Chấn rộng lớn cổ địa đều tùy theo lay động. Gợn sóng này cũng rất nhanh biến mất rồi. Tô Viêm mở ra thần bí đường rất nhanh đóng. Một cái chín màu thế giới. Sắc thái sán lạn, có chút quen thuộc. Đầy đất chín màu hạt cát. Trồng chất ở một mảnh sinh mệnh tạo hóa địa. Chảy xuôi kỳ dị gợn sóng. Hai đồng mắt to có chút mê man. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Thân xác có ký ức tản mát ra. Dành cho hắn chỉ dẫn. Hắn cảm giác mình rất suy yếu. Khát vọng hấp thu tạo hóa vật chất đi lớn lên. Hắn làm ra một cái hành động kinh người. Đem tự thân mai táng ở chín màu hạt cát ở trong. Trắng mập mạp thân thể tự chủ hô hấp. Thân thể máu thịt phát sáng. Không gì sánh được tham lam hấp thu chín màu thổ nhưỡng năng lượng. Hai đồng cả người tế bào đều đang run rẩy, như là năm tháng dài đằng đẵng thiếu hụt năng lượng, như là gãy vỡ thiên thai hao tổn bản chất tinh hoa. Đang tiến hành hoàn chỉnh trở về. Gào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.